Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, cũng là ngày tự tứ của Tăng Ni, mà cũng là cái ngày rằm Trung Nguyên. Chư Phật tử ở các nơi quy tụ về, trước hết là để lễ Tam Bảo, cúng dường mùa Vu Lan, để tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ trong đời quá khứ và đời hiện tại. Kế đó là để tỏ lòng kính mến Tam Bảo trong cái ngày tự tứ của chúng ta. Sau nữa để nghe quý thầy nhắc nhở Phật pháp, để biết mà tu hành. Như vậy ngày lễ Vu Lan hôm nay lý đáng chúng tôi nói về ý nghĩa Vu Lan, nhưng mà mỗi năm nhắc mãi một đề tài thì nghe nó cũng quen quá, cho nên hôm nay tôi nói đề tài khác nhưng nó cũng có liên hệ trong cái ý nghĩa Vu Lan một chút, tức là tôi nói về chánh báo và y báo của đạo Phật nói. Bởi vì tất cả người Phật tử chúng ta học Phật, tu theo Phật, thì tự nhiên ai cũng đều hiểu được cái chủ yếu của đạo Phật dạy mình phải làm thế nào cho đúng với cái hướng, đúng với con đường mà Phật dạy. Mà cái hướng ấy và con đường ấy trong nhà Phật chia ra gọi là chánh báo và y báo. Chữ chánh báo, chánh là cái gốc, báo là cái quả báo, cái quả báo gốc hay là cái quả báo chủ yếu, tức là chỉ cho con người. Y báo, y là nương tựa, cái quả báo làm cái chỗ tựa cho con người thì gọi đó là y báo. Đó là cái ngoại cảnh hay là cái hoàn cảnh của mình ở. Thì như vậy đạo Phật luôn luôn có nói chánh báo và y báo, con người và cái hoàn cảnh, hay là con người và những cái cảnh sở thuộc của con người. Hai cái đó nó theo nhau, nhưng mà cái nào là chủ, cái nào là bạn, cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn, đó, mình phải biết cho thật rõ. Chứ nếu tu Phật mà không biết rõ cái điều này thì dễ có cái lầm lẫn. Bởi tại sao? Bởi vì chúng ta không biết cái gốc để mà tu, mà cứ lo cái ngọn, hay là chúng ta không biết được cái chủ yếu mà để đi theo, hay là nương với cái phụ, thì cái đó nó không có đúng và không có hợp lý. Bởi vậy cho nên tất cả quý vị hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa chánh báo và y báo thì con đường tu của mình nó sẽ được đầy đủ, nó hữu ích. Bởi vậy nên chúng tôi nêu vấn đề này lên để rồi quý vị theo dõi biết rõ thế nào là cái gốc, thế nào là cái ngọn, rồi tự kiểm lại mình có lâu nay mình tu theo cái ngọn hay là tu theo cái gốc. Đó là cái điều mà quý vị phải biết. Mà chẳng những biết chánh báo y báo rồi, chúng ta còn biết thêm một điều nữa, tức là ứng dụng trong cuộc sống của mình, gia đình mình, xã hội của mình. Mình biết cái gốc để mà lo xây dựng nó, còn cái ngọn thì tùy thuộc. Bởi vậy nên hiểu được cái nghĩa chánh báo và y báo thì đối với cái người tu sẽ có một cái hướng đi vững chãi, khỏi có ngờ vực và khỏi có sai lầm. Bây giờ chánh báo tốt thì y báo tốt. Tại sao vậy? Bởi vì có con người tốt thì mới có cái hoàn cảnh tốt. Nếu mà không có con người tốt thì cái hoàn cảnh khó trở thành tốt lắm. Ở đây quý vị kiểm lại thử coi có đúng như vậy không. Như mọi người chúng ta hiện tại, tôi nói chữ tốt đây nó có nhiều nghĩa. Chữ tốt là do có tài, có trí, có đức hạnh thì gọi đó là người tốt. Mà người có tài, có trí, có đức hạnh thì họ ở đâu hoàn cảnh cũng chuyển cho họ trở thành tốt. Mà điều đó quý vị thấy có phải không? Có khi nào người bất tài, vô trí, không đạo đức mà lại được cái hoàn cảnh tốt hơn? Nếu được tốt thì tốt một lúc nào đó nó cũng hoại à, nó không có bền. Còn cái người có tài, có trí, có đức hạnh, dù hoàn cảnh không tốt nhưng rồi họ có thể chuyển lần lần nó tốt. Tôi thí dụ bây giờ có một số người là kiến trúc sư, là kỹ sư, những nhà có cái trí tuệ khá, có cái tài năng giỏi, mà những người đó vì một hoàn cảnh nào đó họ tới ở cái chỗ xa vắng trong rừng. Nhưng mà trong cái chỗ xa vắng rừng rậm đó, nếu họ hợp tác với nhau, họ xây dựng, thì một thời gian sau cái cảnh hoang vắng rừng rú đó nó trở thành tốt không? Tự nhiên nó tốt. Còn nếu mà cái người bất tài, không có trí mà lại thiếu đạo đức, giờ ở trong cái cảnh tốt rồi nó cũng trở thành hư xấu đó. Thì cái điều đó nó cụ thể trong phần tôi nói một cái ví dụ gần nhất là bản thân chúng tôi. Nếu mà quý Phật tử trước năm 74 đi ngang cái khu thường chiếu này thì thấy nó sao? Thấy là một khu hoang vắng. Nếu họ đã phá rừng rồi thì toàn cỏ tranh thôi, phải không? Từ cỏ tranh. Nhưng mà bây giờ mình có được cái chánh báo tốt là những người quyết tu, những người quyết xây dựng cho xứ sở đẹp đẽ ở, thì từ từ cái nó tốt. Bây giờ đi ngang nói cảnh thường chiếu đẹp, thì cái đẹp đó là tự cảnh nó đẹp hay là nó tùy thuận con người mà đẹp? Thì cái điều đó cụ thể 100%, không có nghi ngờ. Như vậy thì mới thấy cái chánh báo tốt thì cái y báo nó chuyển theo nó tốt. Còn nếu mà quý vị trước 74 mà đi vô chỗ khu viên chiếu đó, thì quý vị sẽ thấy cái gì? Toàn là rừng với vắt, con vắt đi xuống dưới mấy cái chỗ trũng thì vắt, còn ở trên gò thì rừng, còn cộng thêm nữa là toàn là những cái thứ gốc cây mà họ đốt trụi nó nằm đầy ở dưới hết. Nhưng bây giờ quý vị vô viên chiếu thì thấy sao? Có nhiều người nói cảnh đẹp, thì cái đẹp đó nó từ đâu nó có, từ đâu nó chạy đến vậy? Có phải là nó tùy thuộc về con người hay không? Đó. Như vậy thì cái con người tốt, con người có khả năng, có đạo đức, rồi nó chuyển cái cảnh tốt, phải không? Còn nếu mà có những người lười biếng nè, dốt nát nè, không biết làm ăn gì hết, quăng họ vô mấy khu đó thì sao? Thì chắc là bây giờ cỏ mọc tới đầu, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng mọi cái cảnh nó tùy thuộc vào con người. Cho nên con người là chủ, vì vậy mà nói là chánh báo. Còn cái cảnh là bạn, là tùy thuận hay là tùy thuộc vào con người, vì vậy mà gọi là y báo. Y là tựa, là nương. Cái chỗ tựa nương nó tùy thuộc vào cái người chủ. Đó. Bây giờ tôi nói ví dụ, nếu mà nhà của quý Phật tử mà có một Phật tử nào vừa thông minh, giỏi giáo mà lại có cái khả năng, thì họ ở cái nhà họ mình thấy nó sao?

ở trong hai hàng dương rồi, cái sau tới đã cất chùa cái dương có sẵn, phải không? Thế nếu cất chùa tới giờ thì mới có 3-4 năm thôi, hàng dương trồng nó cao phải đầu là cùng, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái đó cũng là cái phúc duyên của mình. Mình có phúc duyên thì mình tính nó trúng, mình sắp đặt nó được. Còn nếu mình không có phúc duyên thì tính trật hết trơn rồi, phải không? Tính cái gì cũng trật cái nấy, tính đâu là nó cũng không trúng đó gì hết. Vì vậy cho nên cái gì nó cũng tùy thuộc vào cái con người. Con người của mình là chủ, để rồi cái bạn nó tùy thuộc theo đó. Như vậy thì cái chánh báo tốt thì cái y báo nó cũng tùy thuộc theo. Còn nếu cái chánh báo xấu á, thì cái y báo nó cũng sẽ tồi tệ theo, không thể nào tránh khỏi hết. Bởi vậy cho nên hiểu được cái lẽ đó rồi, người Phật tử mình phải làm sao để mà xây dựng cho nó hợp lý. Bây giờ nói lại, chánh báo là con người, y báo là cái hoàn cảnh của con người, hay là cái sự nghiệp, cái của cải, cái tài sản của con người. Như vậy thì chánh báo tốt thì cái hoàn cảnh, cái sự nghiệp nó sẽ theo đó mà tốt. Còn chánh báo xấu thì sự nghiệp, tài sản theo đó mà xấu. Nhưng mà cái nói chánh báo này nói là con người, chứ còn nó còn sâu hơn chỗ đó nữa. Nói con người là nói chung, chứ đính cái về phần tế nhị mà nói tức là tâm, phải không? Tâm mình mới là chủ. Con người nói là con người là chung, chứ thiệt ra cái tâm mới là chủ. Tâm chúng ta nghĩ tốt, miệng chúng ta nói tốt, hành động chúng ta hành động tốt, tâm chúng ta sáng suốt, chúng ta mới nghĩ ra những điều tốt, điều hay, rồi thân chúng ta mới làm được những cái hay. Như vậy thì chủ của chánh báo là tâm. Bởi vậy cho nên nói tới chánh báo tức là nói tới tâm. Tâm mình là gốc. Bởi vậy cho nên trong kinh Di Ma Cật, cái phẩm mà Tịnh Quốc Độ đó, được có một câu thế này: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy cái tâm của mình mà nó thanh tịnh thì cái cõi nước theo đó nó thanh tịnh. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm mình nó tốt, nó thanh tịnh thì cái nơi ở, chốn ở của mình nó mới tốt, nó mới thanh tịnh. Còn tâm mình xấu xa, nhơ nhớt, hèn hạ thì cái chỗ ở mình nó khó được thanh tịnh lắm. Nói như vậy rồi quý vị mới thấy cái gốc là ở tâm. Mà nói tới cái gốc ở tâm đó đó, tôi mới dẫn tới câu chuyện Du Lan. Mà hôm nay chúng ta tới ngày rằm tháng 7 làm lễ Du Lan này. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử lớn hàng thứ hai, mà trong nhà Phật gọi là hai vị tướng quân hộ pháp. Một là Ngài Xá Lợi Phất, hai là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thì có thần thông, Ngài dùng được các thứ thần thông, thường thường gọi là lục thông á. Thì cái thần thông của Ngài, đúng ra thì ai chứng quả A-la-hán đều có lục thông. Nhưng mà riêng về Ngài á, thì cái thần thông nó hơi kỳ đặc hơn. Cho nên ở trong nhà Phật gọi là thần thông đệ nhất á, Ngài là cái người thần thông đệ nhất. Nhưng mà khi Ngài thành quả A-la-hán rồi, có đầy đủ thần thông rồi, mà Ngài mới nghĩ thương người mẹ. Bởi vì có lẽ cha Ngài chết sớm, mẹ Ngài chết sau, Ngài sống với mẹ nhiều, cho nên Ngài mới nhớ tới mẹ. Mà trong lúc bình sanh mẹ Ngài thiếu cái lương thiện, thiếu cái tâm mà hiền lành, thiếu cái tâm từ bi hỷ xả, mà lại keo kiệt, lại tham lam. Bởi vậy cho nên Ngài hơi sợ, nghĩ rằng mẹ Ngài có thể không được phước để sanh cái quả lành. Do đó cho nên một hôm Ngài mới vận dụng thần thông, tức là dùng thiên nhãn thông, đi soi tìm coi mẹ ngài đang sống ở trong cõi nào trong lục đạo luân hồi. Thì ngài vận dụng thiên nhãn thông nhìn khắp, tìm tới cái cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là cái cõi quỷ đói, thì thấy mẹ ngài đương làm quỷ đói, đói khổ lang thang, thấy hết sức là tiều tụy đau đớn. Ngài thấy vậy, ngài động lòng thương mẹ, ngài mới đi khất thực được một bát cơm, liền dẫn thần thông đem bát cơm đến dâng cho mẹ. Khi đem cơm đến dâng cho mẹ, bà Thanh Đề là mẹ của ngài, bởi cái lòng tham lam bỏng sẻn đã sẵn, cho nên vừa được bát cơm thì như trong kinh kể, bà làm gì? Tay thì bưng bát cơm, tay lấy cái che, sợ người ta thấy, sợ người ta thấy ta lại ta giật. Cái tâm bỏng sẻn nó còn đầy trong lòng bà, cho nên vừa đưa tay bóc cơm để vô miệng tôi thành lửa ăn không được. Vì cái tâm tham lam bỏng sẻn đó mà cơm nó quá thành lửa. Nếu lúc đó mà bà phát cái tâm từ bi hỷ xả thì chắc là bà bóc cơm ăn ngon lành, phải không? Nhưng vì cái tâm tham lam bỏng sẻn nó còn sâu đậm, cho nên bà vừa thấy cơm cứ mừng quá cái che giấu, sợ người ta thấy ta sẽ thấy mình giật, cho nên rồi bóc cơm ăn, cơm liền biến thành lửa ăn không được. Ngài Mục Kiền Liên trông thấy cái cảnh đau khổ đó, ngài không đành lòng, cho nên mới trở về tỉnh xá đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, mẹ con do cái nghiệp duyên không tốt ở đời trước mà bây giờ phải đọa làm thân quỷ đói, rồi con xin con đến dâng cho mẹ ăn, mẹ con ăn không được, vậy xin Thế Tôn dạy cho con phương pháp gì để cứu mẹ con thoát khỏi cái kiếp quỷ đói. Nhân đó Đức Phật mới dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày của chúng tăng tự tứ, thì một mình ông tuy có cái sức tu hành nhưng chưa đủ chuyển được tâm niệm của mẹ ông. Vậy thì nhân cái ngày lễ tự tứ đó, ông sống trai nghi, cúng dường chúng tăng và nhờ chúng tăng thành tâm cầu nguyện để giúp sức cho mẹ ông chuyển được cái tâm tham lam bỏng sẻn thì sẽ thoát được kiếp ngạ quỷ. Nhân cái lời dạy đó, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới y theo Phật dạy, ngày rằm tháng 7 mới làm cái lễ cúng dường chúng tăng mà gọi là lễ Vu Lan, hay nói đủ là Vu Lan Bồn. Mà chữ Vu Lan Bồn á là tiếng Phạn dịch âm, dịch nghĩa là giải đảo quyền hay là xá tội vong nhân. Giải đảo quyền tức là mở cái tội bị trói, trói ngược á, treo ngược á, quyền là treo, đảo là ngược, mở được cái tội mà bị treo ngược, hay là xá tội vong nhân tức là xá tội những cái vong nhân mà đương sống trong cái kiếp ngạ quỷ lang thang đó được thoát khỏi. Vì vậy mà cái ngày rằm tháng 7 này cũng gọi là cái ngày xá tội vong nhân hay là cái ngày Vu Lan Bồn. Thì cái ngày này Phật tử chúng ta y cứ theo cái câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên ở trong kinh Vu Lan để rồi cùng học đòi theo, nhớ tới công ơn cha mẹ mà thương, muốn làm lễ cứu cha mẹ thoát khỏi những kiếp khổ hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, cho nên mới thiết lễ như vậy. Mà chẳng những giới hạn ở đó, mà trong kinh Vu Lan Đức Phật còn nói, giả sử cha mẹ còn sống ở trần gian mà mình biết hiếu thảo thì cũng sẽ được phước, là cha mẹ được sống lâu và thêm phước, thêm những điều lành, điều phước. Còn nếu cha mẹ trăm tuổi thì nhờ cái công đức của đứa con hiếu thảo cũng có thể chuyển được phần nào. Nói như vậy rồi sẽ quý Phật tử sẽ có một cái nghi ngờ. Nghi ngờ thế nào? Bởi vì trong kinh Phật nói về lý nhân quả, thì nói nhân mà mình đã tạo thì cái quả của mình phải lãnh, phải không? Nhân mình tạo thì quả mình phải chịu, không ai chịu thế cho mình. Mà tại sao bà Thanh Đề bả tạo cái nhân bỏng sẻn, gian tham bỏng sẻn, quả phải đoạn ngạ quỷ, thì đó bả chịu. Thì làm sao chúng tăng cầu nguyện mà bả hết được? Nếu chúng tăng cầu nguyện bả hết thì mất cái lý nhân quả sao? Đó là một cái nghi, phải không? Một cái vấn đề mà nhiều người có ý thức để thấy đó là cái đáng ngờ vực. Nhưng ở đây tôi nói cho rõ cho quý vị thấy cái mục đích này. Bởi vì đã nói tâm là gốc trong cái chánh báo, mà nếu cái tâm chuyển thì cái chánh báo và y báo cũng theo đó mà chuyển. Bởi vì bà Thanh Đề bả mang cái tâm niệm bỏng sẻn từ quá khứ, tham lam bỏng sẻn từ quá khứ, cho nên bà phải chịu đọa vào cảnh ngạ quỷ. Đó là tâm xấu, là chánh báo xấu, phải không? Thì cái y báo phải xấu, đó mình không chối cãi được. Và chánh báo tức là tâm. Như vậy cho nên cái chánh báo xấu, kết quả phải đọa làm ngạ quỷ là y báo xấu. Bây giờ đây bà được chúng tăng thành tâm cầu nguyện, chuyển cái tâm niệm xấu xa của bà trở thành cái tâm từ bi hỷ xả. Cái lời nguyện của những vị tăng thanh tịnh đồng thời hướng về bà có một sức mạnh làm cho bà thức tỉnh và chuyển hướng cái tâm gian tham bỏ sẻn đó trở thành cái tâm từ bi hỷ xả, liền đó bà được sanh về cõi trời. Đó, như vậy thì người ta cứ nghĩ chư tăng cầu nguyện rồi thân nhân mình sẽ được giải thoát, thì đó không phải. Chư tăng cầu nguyện chuyển hướng được cái tâm của người đó thì người đó mới đổi được cái hoàn cảnh. Còn nếu tâm người đó mà chưa chuyển nổi thì đổi không nổi. Vì cái chánh báo nó theo với y báo, y báo nó tùy thuộc vào chánh báo, nó liên hệ nhau. Mà nếu cái chánh báo chuyển thì cái y báo nó chuyển. Thì bà từ một cái chánh báo tham lam bỏ sẻn chuyển thành cái chánh báo từ bi hỷ xả. Thì khi còn ở trong chánh báo tham gian bỏ sẻn đó, tham lam bỏ sẻn, thì bà chịu sống cái kiếp ngạ quỷ, quỷ đói. Bây giờ bà chuyển được thành cái tâm từ bi hỷ xả, cái bà được sanh cõi trời. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm của cái người tu phải chuyển tâm mình, thì cái thân này nó sẽ chuyển theo. Mà thân chuyển theo thì ngoại cảnh chuyển theo. Đó, bởi vậy cho nên nói tới cái chánh báo là nói tới tâm. Tâm là gốc, tâm là cái chỗ mà chúng ta phải đặt hết mọi cái quan trọng hướng về nó. Như vậy thì chư tăng cầu nguyện trong cái buổi lễ Du Lan, thì khi mà nguyện cho bà Thanh Đề chuyển cái tâm niệm tham lam bỏng sẻn trở thành cái tâm từ bi hỷ xả, liền đó có sức mạnh bà cảm được cái niệm lành đó, cái nguyện lành đó, bà liền chuyển được cái tâm tham lam bỏng sẻn của bà, cho nên sau đó bà được sanh về cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó là cái câu chuyện ở trong kinh Du Lan. Mà chính câu chuyện đó chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa chánh báo, y báo hết sức là cụ thể, phải không? Nghĩa là tâm chuyển thì cảnh chuyển, còn tâm không chuyển thì cảnh không chuyển. Mà tại sao một mình Ngài một kiện liên không chuyển nổi? Bởi vì cái sức chú nguyện, cái sức tinh thần đó nó chưa đủ để xoay chuyển được cái tâm của người mẹ, mà phải nhờ nhiều người. Mà cái điều đó người ta thấy như huyền bí, như sự thật không có huyền bí gì hết á. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có cái nhân lực, điện lực đó, phải không? Mà nhân điện của mình đó, nó có một cái sức mạnh. Vì vậy mà có nhiều người họ trị bệnh bằng cách thoa vuốt sơ sơ thì cái bệnh nó hết, là nhờ cái họ luyện cái sức điện của họ mạnh. Thì ở đây cũng vậy, chư tăng chân chánh tu hành

Thì họ không có nhà anh ruột chị ruột, họ không có chỗ để nhóm, nhưng mà ra đó coi khách sạn nào đẹp thì ở, phải không? Chứ không có tiền. Thì như vậy thì ai hơn ai? Mình ở nhờ nhà anh nhà chị với cái người ta có tiền nhiều, tôi mướn khách sạn sao ta ở, ai hơn ai? Rồi nghe nói ôi mấy người mà không có nhà quê ăn bệnh, ở quê thì ra ngoài thì lang thang, chuyện vô lý. Không có nhà quen mà lại túi không có tiền nữa đó thì lang thang thiệt, phải không? Không có nhà quen mà túi đầy tiền mà lo gì, phải không? Không có khách sạn này thì có khách sạn khác lo gì. Thế là cũng như vậy, mình chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chứ đừng nói rằng không có cõi tịnh để cho mình, phải không? Vì vậy mà quý Phật tử hiểu cho thật rõ, mình mới đừng không có lầm, đứng bên này chỉ trích bên kia, phê bình bên nọ, nó lôi thôi, phải không? Hiểu rõ thì ai tâm tịnh thì người đó được thanh cõi tịnh. Chẳng những là người Phật tử tu tịnh độ, tu thiền thôi, mà giả sử người nào không phải Phật tử mà tâm họ tịnh, họ cũng vẫn sanh được cõi tịnh nè. À, chứ đừng có nói mấy người không phải Phật tử thì sẽ sanh chỗ ác, chỗ xấu, không phải. Nếu tâm họ thanh tịnh, họ cũng sanh cõi tịnh như thường. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rằng cái chánh báo tốt thì cái y báo nó tốt à. Đừng có lo, phải không? Đừng lo không có chỗ tốt dành cho mình. Đó, đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý vị hiểu được. Cái chánh báo nó tùy thuộc vào tâm. À, tâm là chủ. Bây giờ nói về cái ứng dụng cái lý chánh báo y báo trong việc tu hành. À, nói về ứng dụng lý chánh báo và y báo trong việc tu hành. Thì trước hết nói về tu bản thân thì thường thường á, có nhiều vị họ đi tu mà họ cứ nghĩ làm sao cất cái chùa cho to, thỉnh Phật cho to, làm cái cảnh cho đẹp, mà khi đó họ không cố gắng tu hành cho có đức, cho có tài. Họ không cố gắng tu hành có đức có tài thì họ muốn cất chùa to, muốn có Phật to được không? Chắc không được, không ai ủng hộ đâu mà cất, phải không? À, thì như vậy với cái người tu hành mà muốn được chùa to, muốn có Phật to, muốn có cảnh đẹp, đừng thèm muốn, mà muốn cái đó phải xoay lại mình, phải làm sao mình bản thân mình tu cho được có tài, có đức, tài đức đủ thì cái cảnh tốt nó sẽ đến với mình, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ, giả sử có ai đó ở trong cái lều tranh mà tu hành rất là chân chính, tài đức vẹn toàn, thì quý vị thấy người đó người ta sẽ thỉnh về ở chùa to không? À, còn có cái người muốn được chùa to, giành được chùa to ở mà không có tài, không có đức, rồi lôi thôi nữa, thì có bị ta đuổi ra không? À, như vậy thì mới thấy cái chánh báo không tốt mà đòi cái y báo tốt cũng không thể được, phải không? Vì vậy cho nên đối với người tu hiểu cái này rồi thì phải lo sao cho mình có đức, mình có tài. Có đức có tài rồi thì cái cảnh tốt nó tới cho mình, khỏi cần bận tâm. À, đó là cái điều mà chúng tôi thấy cái người tu phải hiểu. Còn cái phần thứ hai là giáo hóa đệ tử. À, nói cái này nó có liên hệ tới nhiều việc. Cái người tu cần dạy đệ tử dạy như thế nào? Bởi vì người tu nghĩ tới cái lý chánh báo và y báo thì cần phải dạy đệ tử làm sao cho nó có đức trước, phải không? Tu hành đàng hoàng, có được cái tài, có được cái đức. Tài thì do học, đức thì do tu. Tài đức vẹn toàn rồi thì đó là cái tốt cho đệ tử mai sau. Chứ đừng có lo các cái chùa để cho trăm năm để cho đệ tử nó ở, phải không? Các chùa cho tốt để cho đệ tử ở, mà đệ tử nó không có tài, không có đức, mà tâm nó lại còn lôi thôi nữa, thì mai mốt cái có ai rủ của nó nhảy mất tiêu ra ngoài, phải không? Nhảy ra ngoài rồi thì chùa sao? Chùa bỏ hoang. Thì như vậy lo chùa để lại cho đệ tử không bằng lo cho đệ tử có đức có tài, phải không? Đệ tử có đức có tài thì cái chùa sẽ theo đó mà có. Còn ai đó cứ dồn sức của mình lo cái chùa cho to, lo làm cái gì cũng kiên cố để trong năm, để dành cho đệ tử, thì nếu mà cứ lo như vậy đó thì cái điều đó nó không bảo đảm, phải không? Đó là cái điều mà tôi thấy ở trong số chư tăng của chúng tôi cũng có những người xảy ra như vậy. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ lại cái cuộc sống của chúng tôi, nó có ứng dụng theo cái lý chánh báo này hay không, chánh báo và y báo hay không. Bởi vì chúng tôi cứ nói rằng đời của tôi chết rồi, chỉ để lại cho một số người biết tu, biết đạo, chứ tôi không có để lại chùa tốt, chùa sang đó. Bởi vậy nên cái chùa này cất có 20 ngày thôi. Rồi các nơi nghe nói tôi cất chùa 20 ngày, ta nói cái chùa giả chiến. Mà thiệt, cái chùa giả chiến thiệt. Quý vị coi không ra gì hết trơn. Ở trên chân không nó có bao nhiêu nguyên liệu, thì xuống đây cái tôi ráp lại cái đủ vừa chiến à, không có thêm không gì hết trơn. Nghĩa là làm sao có cái chỗ để cho tăng ni tu, để cho Phật tử tới học đạo đủ đời. Khi mà tôi có tịch á thì ai có phước hơn á thì đập hơi cái hết trơn, cái dựng là cái khác dễ ợt, phải không? Thế còn bây giờ mà tôi cất chết chắc quá đó thì cái người sau họ đập khó quá, họ còn giận nữa, làm gì mà khó sửa quá, phải không? Bởi vì cái người thời gian trước với cái người thời gian sau, cái tiến bộ nó khác nhau hết rồi, phải không? Trước khác, sau khác. Cái ở trước mình nó đẹp, sau họ không thấy là đẹp. Mà không thấy đẹp thì họ phải sửa, mà họ sửa thì họ phải phá. Mà mình làm chắc quá, phá cực quá, họ còn giận mình nữa. Cho nên tôi làm dễ lắm, xô cái ngã chứ không có gì hết, không có khó. Thì chính vì tôi đã hiểu được cái lý chánh báo và y báo của đạo rồi, cho nên chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cho có một số tăng ni có học, có hiểu, có tài, có đức để lại cho đạo đủ rồi. Còn chùa thì không ra gì hết. Cây chung quanh đó họ để cũng được, họ chặt cũng được, muốn sao cũng tốt. Đó là cái ý nghĩa giáo hóa đệ tử. Rồi bây giờ nói tới làm Phật sự, nói tới làm Phật sự đây là liên hệ tới Phật tử tại gia nhiều. Phật sự tử tại gia mình bây giờ làm Phật sự thì nhằm vào cái gì? Y báo và chánh báo. Phần nhiều Phật tử mình á, nghe đâu cái chùa là thích cúng lắm, phải không? Đúc tượng Phật thì thích lắm. Còn nghe nói nuôi tăng nuôi ni cái thì sao? Không thích. Hả, tại sao vậy? Vì nuôi họ nhiêu à, ăn hết trơn à, không thấy gì hết à. Còn mình cất cái chùa cái còn, phải không? Mình đút cái chuông cái còn, mình thỉnh tượng Phật cái còn, còn tới mấy chục năm. Còn bây giờ mình cúng mấy trăm mấy ngàn rồi đó, mấy thầy mấy cô ăn mấy tháng mất hết trơn. Đó, nghĩ như vậy cho nên rồi thích cái chùa nè, thích đút chuông nè, thích thỉnh tượng Phật nè, thích mấy cái hình thức đó. Mà hình thức đó thuộc về chánh báo và y báo. Đó là y báo, phải không? Nếu có chùa tốt, có chuông thanh, chuông lớn, có Phật to, mà không có vị tăng đàng hoàng gìn giữ thì chùa còn không? Đâu có còn. Bởi vậy cho nên Phật tử hiểu đạo rồi thì cũng phải ứng dụng theo cái lý chánh báo và y báo này để mà làm Phật sự thì nó hợp lý hơn, phải không? Làm sao ngày mai có những vị tăng ni có tài, có đức để duy trì chánh pháp. Vị tăng có tài, có đức á, thì mới giữ được chánh pháp của Phật lưu truyền. Vị tăng, vị ni có tài, có đức á, thì mới duy trì được chùa chiền là nơi thờ Phật, nơi kính Phật. Nà, như vậy thì cái quan trọng của chúng ta là làm sao cho cái chánh báo nó phát triển tốt thì cái y báo nó sẽ tốt, cái chỉ một bề lo cái y báo mà không nghĩ tới cái chánh báo á, thì chúng ta sẽ bị thất bại ở sau này. Lo Phật sự không phải là chánh, phải không? Không phải lo cái gốc. À, tôi nói như vậy rồi tất cả quý vị kiểm lại coi Phật sự của Phật tử mình bây giờ là sao, nhắm cái nào rồi đúng hay không. Đó, bởi nếu không có nghe không hiểu thì quý vị có thể hiểu lầm việc làm không đúng mà tưởng là đúng. À, ví dụ bây giờ nghe nói xây cái cổng chùa thì có Phật tử nào khá khá đó, thôi thưa thầy để mình con xây thôi, để con cúng cái cổng. Cúng cái cổng để chi? Đó là để cái tên của mình là người cúng cái cổng chùa 5 năm, 10 năm, 20-30 năm còn cái tên, phải không? Chứ bây giờ nói tôi nuôi 100 vị tăng, bây giờ Phật tử cúng, giả sử cúng 1 triệu đi nữa, ăn ít tháng hết trơn, phải không? Ít tháng lại thì thầy không thấy cái gì của mình còn hết trời, bởi không thấy cái gì của mình còn, cho nên rồi buồn, không thích. Đó. Còn cúng cái cổng chùa lần nào nghe ăn, cổng chùa mình kiếm cúng đây, nó còn đây, phải không? Nhưng mà quý vị quên rằng những vị tăng ni đó họ ăn của tín thí hết, nhưng mà họ dồi mài, họ trao, họ chiên cạo gọt dồi mài cái tâm trí họ được trở thành rất sáng suốt, trở thành thanh tịnh, thì mai kia họ mới đem chánh pháp của Phật mà giáo hóa được. Chứ còn nếu mà không có những người đó thì chánh pháp làm sao mà còn. À, nói như vậy để cho tất cả quý vị hiểu cái gốc của Phật sự. Chúng ta phải làm cho đúng như vậy. Bây giờ tới cái ứng dụng lý chánh báo y báo trong cuộc sống ở đời của Phật tử. À, bây giờ Phật tử ứng dụng cái lý chánh báo y báo để cuộc sống của mình đúng với cái tinh thần đạo. Muốn vậy thì phải sao? Một là bản thân, bản thân của Phật tử chỉ nên cố gắng dồi mài tài đức cho mình. À, đừng nghĩ ngày mai kia mình phải làm ông này bà nọ, ngày mai kia mình phải giàu sang gì hết á. Đừng nghĩ cái đó, mà nghĩ bây giờ mình phải làm sao cho có tài, mình làm sao cho có đức. À, mình có tài có đức thì mai kia mọi cái nó sẽ đến với mình. À, tôi nói thí dụ bây giờ có một đứa học trò, nó đi học, khi nó vô học nó cứ mơ ước ngày mai nó làm bác sĩ hoài. À, mà mơ ước ngày mai làm bác sĩ, bây giờ nó không chịu học, cứ ngồi mơ ước suông vậy đó, mỗi năm thi rớt lên rớt xuống, thì ngày mai làm bác sĩ được không? Đâu có được, phải không? Đó. Còn bây giờ có đứa, một đứa học trò khác, nó không có ước mơ ngày mai làm bác sĩ gì hết, nhưng bây giờ nó cứ học, nỗ lực học, cố gắng học, bài vở đều thuộc, tài nó giỏi, nó được nhất nhì trong lớp mãi, thì tới chừng thi ra trường nó là nhất nhì trong lớp, thì chừng vô học bác sĩ có thể học được không? Thì trước nó không có mong, nhưng mà giờ nó có tài thì ta tuyển nó vô học được chứ không có gì hết, phải không? Thì như vậy cái mơ ước ngày mai nó thiếu thực tế, mà cái thực tế là phải ngay bây giờ mình làm sao có được cái khả năng, cái tài, cái đức. Đó. Quý Phật tử đừng nghĩ ngày mai mình sẽ giàu có, sẽ sung sướng, sẽ gì gì, mà cứ ngay bây giờ chúng ta phải sống làm sao chúng ta là con người có đức hạnh tốt, con người có tài năng. Tài năng, đức hạnh, đó là cái điều mà nó sẽ đem lại mọi cái tốt cho quý Phật tử, phải không? Mà cái đó là cái chủ. À, cái chủ tốt thì cái bạn tốt, cho nên chủ tốt tức là chánh báo tốt thì y báo tốt. À, chứ còn đừng có lo ngày mai, đó là bổn phận của mình. Bây giờ nói tới dạy con cháu. À, có nhiều người cứ nói làm cho có nhiều tiền nhiều của để dành cho con, để dành cho cháu. Như vậy thì làm nhiều tiền nhiều của để dành cho con cho cháu đó là lo cái gì cho nó? Chánh báo à, y báo. À, đó là lo cái y báo cho nó. Nhưng mà nếu để dành nhiều tiền nhiều của mà con nó bất tài, nó vô đức, thì nó giữ được không? À, nếu mà nó ham ăn chơi, lêu lỏng thì tiền nhiều của nhiều nó càng hư nhiều nữa, phải không? Thì như vậy, nếu người Phật tử biết ứng dụng cái lý chánh báo và y báo vào cuộc sống thì nên nghĩ tới con cháu bằng cách dạy cho nó có tài, cho nó học cho có tài và dạy cho nó có đức. À, nó có tài, nó có đức thì mai kia nó sẽ nên người, nó sẽ làm được những cái việc mà chúng ta muốn. Chứ còn dành dụm của cải cho nhiều để cho nó mà khi đó nó không có tài, nó không có đức cũng không được. Nên có nhiều người thì hơi thiên trọng, nghĩa là chỉ cho con học giỏi thôi à, nghĩ nó học giỏi mà không nghĩ tới cái đức hạnh của nó, cũng là cái khuyết điểm lớn. Những cái người họ làm những cái tội ác lớn đó, đâu phải là người ngu, phải không? Những người mà họ có những cái mưu đồ to, họ làm được những cái chuyện như là những cái đảng cướp mà nổi danh nổi tiếng ở trên thế giới đó, đâu phải cái người lãnh đạo là người ngu, phải không? Họ cũng học, họ giỏi, nhưng mà giỏi mà không có đức đó, thì cái đó là cái họa cho xã hội. Bởi vậy cho nên tài rồi phải có đức, mà cái đức đó không phải tự nó có, mà người cha người mẹ phải hướng dẫn cho con nó học giỏi ở nhà trường, mà nó có đức tốt đối với gia đình, thì như vậy con nó mới có thể giữ được sự nghiệp của mình, mà nó cũng có thể làm lợi ích cho người đời sau kia. Chứ còn không á thì chỉ lo cho nó có nhiều của, mình nhắm mắt cho nó phá ít bữa hết trời, phải không? Thì uổng không của mình. Nhiều khi mình làm cho nhiều của đó, mình có những cái gian lận, có những cái mưu mô, rồi mình chịu tội. Mình chịu tội mình phải khổ, khi đó nó xài một hơi hết trọi. Có phải là mình khôn không? Quý vị thấy khôn không? Chắc không khôn, phải không? Như vậy đó là không khôn. Chúng ta khôn ngoan là phải làm sao? Cái gì mà ngày mai con cái chúng ta nó giữ mãi được? Cái tài của nó ăn trộm cướp giành không được, phải không? Cái đức của nó ăn trộm cướp giành không được, chỉ của cải ăn trộm cướp giành được thôi à. Bởi vậy cho nên chúng ta phải lo cho nó có tài, lo cho nó có đức, thì đó là mình biết dạy dỗ con cái, biết lo cho con cái. Nếu thiếu cái đó thì đó là chưa có tròn, gọi là chưa có biết lo đó. Đó là tôi nói về cái ứng dụng trong cái cuộc sống ở gia đình. Bây giờ nói tới cái sự tu hành. Như vậy thì bây giờ tới cái tu hành thì tất cả Phật tử chúng ta ở tại gia, rồi kể cả những người xuất gia luôn, mình đã biết cái trọng tâm của chánh báo là cái tâm mình. Cái chánh báo mà gốc là tâm mình. Bởi vậy cho nên quý vị nào mà chuyên tu về tịnh độ đó thì phải ráng niệm Phật cho được nhất tâm. Niệm Phật cho được nhất tâm thì cái tâm mình đã tịnh thì nhất định sanh về tịnh độ, không nghi. Còn tâm mình không tịnh thì đòi sanh về tịnh độ được không? Tâm mình chưa tịnh mà đòi sanh về tịnh độ e rằng không thể được. Tại sao vậy? Bởi vì gần đây có nhiều bà Phật tử nghe quý thầy kêu bằng đơn giản quá cái pháp tu, nói mình tu tịnh độ gần chết niệm Phật chừng 6 câu hay là 10 câu cũng được Phật rước nữa, phải không? 10 câu mà Phật rước thì Phật rước về bản, nếu Phật từ bi Phật rước về bản thôi thì cũng được đi. Nhưng mà khổ nổi trong tâm này nó còn tham sân si quá chừng. Bởi vì mình mới niệm Phật có 10 câu mà tham sân si đâu có hết. Bởi vậy cho nên về bản rồi thấy mấy cái gì mà ta phước đức hơn mình, ta hưởng những cái hơn mình, còn mình phước ít mình thua, cái mình nổi sân lên. Nổi sân lên cái thì sao? Chắc Phật mới công đưa về đây lần nữa, phải không? Bởi vì tâm chưa tịnh, mà ở quả tịnh thì còn đối đãi, còn so sánh, thấy người kia phước hơn mình thua, cái mình bực mình, nổi sân lên, thì tất nhiên Phật mới công đưa trở lại. Bởi vậy cho nên tâm tịnh mới được cõi Phật tịnh. Vì vậy mà trong Kinh Di Đà Phật nói nhất định rằng tối thiểu cũng phải niệm Phật nhất tâm một ngày, phải không? Ít nhất là một ngày, khá hơn hai ngày, khá hơn nữa ba ngày, nhiều là bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Mà nếu nhất tâm bất loạn có định không? Mà định tức là thanh tịnh hoàn toàn, tâm không có niệm gì hết, tức là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì sanh tịnh độ không nghi ngờ đó. Cái điều đó bảo đảm 100%. Còn bây giờ mình đây ngồi lần chuỗi mà cứ tâm nghĩ ba giờ ba láp không à, nó tịnh không? Mà nó không tịnh mà đòi về bển làm sao được? Nếu Phật có lỡ nước rồi chắc mắt công đưa lại lần nữa đó. Bởi vậy xin ơn quý vị nhớ, tu thì chúng ta ráng, mà ráng để cho có kết quả, chứ đừng có ý lại quá vào Phật đó. Ý lại rồi nó trật đi. Bởi vì cái chánh báo nó tùy thuộc, cái y báo nó tùy thuộc vào chánh báo. Cái chánh báo xấu thì muốn ở cái quả tốt cũng không thể được đó. Thì quý vị thấy có bao nhiêu người, bây giờ tôi nói chuyện gần ở thế gian, có nhiều người họ đi nước ngoài, có người đi nước ngoài thì họ muốn ở nước ngoài, có người đi nước ngoài rồi cũng muốn chạy về vậy, phải không? Thì khi mà đi đó thì họ có nghĩ rằng ra nước ngoài sướng hơn ở nhà không? Chắc họ nghĩ vậy, nhưng mà ra rồi cái thời chừng đó, tại vì cái khả năng, cái hoàn cảnh họ không có khế hợp với cái đó, rồi thì họ thấy họ bị lạc loài, bị lạc loài cái họ cũng chạy về trở lại, vậy phải không? Rồi mất công ta mướn máy bay đưa về nữa. Như vậy thì rốt cuộc rồi mình biết ở đâu, nếu tâm mình tịnh thì cõi đó nó tịnh đó. Ở tại Việt Nam mà nếu tâm mình rất là từ bi, rất là hỷ xả, rất là thương hết mọi người, đem tài đem đức của mình mà làm lợi ích cho mọi người thì ở đây nó cũng tốt quá rồi, phải không? Còn mình muốn đi chỗ khác mà khi chỗ khác mà mình không có cái gì hết, dốt chữ Anh, dốt tiếng Pháp, dốt đủ thứ dốt, rồi qua tới đó rồi thấy mình lạc loài quá rồi, còn cái nước chạy trở về, phải không? Thì qua tỉnh độ cũng giống hệt vậy chứ gì, phải không? Bên kia thì ta có phước à, ai nấy do tâm ta thanh tịnh rồi ta từ qua sen ta ra, còn mình bây giờ tâm chưa tịnh đâu được từ qua sen ra, rồi bơi dơ đó ngồi cái rồi đòi trở về bên này nữa, rồi Phật mất công đưa trở lại. Hiểu vậy thì quý vị thấy cái chủ yếu của con người là phải tâm tịnh, mà tâm tịnh là cái tâm vừa là tu chuyên niệm, vừa là có cái tâm thương người, giúp đời, làm cho mọi người đều có lợi ích, làm cho mọi người được sung sướng. Tâm chúng ta lúc nào cũng trải ra với mọi người, mà nhà Phật gọi là tâm từ bi đó, thương yêu mọi người, gặp ai mình cũng thấy là người tốt, người thân, thì tự nhiên ở đây đâu có chán, phải không? Gặp ai cũng cười, cũng vui hoài, có chán chỗ nào đâu rồi đi đâu. Còn tại tâm mình ích kỷ quá, thấy ai mình cũng ưa, thấy họ giàu hơn mình cũng ghét, thấy họ đẹp hơn mình cũng ghét, thấy họ có xe tốt hơn mình cũng ghét, thấy cái gì hơn cũng ghét hết. Bởi vậy rồi thấy có bộ mình lạc loài, mà ở đây lạc loài đi chỗ khác có lạc loài không? Rồi cũng lạc loài luôn đó. Bởi vậy cho nên mình tu là phải chuyển ngay ở đây, chánh báo mình chuyển thì y báo theo đó chuyển. Đừng có chán cảnh mà chỉ chán cái xấu, cái dở, cái hư hèn của mình đó, phải không? Cảnh không có gì đáng chán, mà chán cái xấu của mình. Cái xấu mình sửa được thì cảnh nó sẽ tốt theo à. Đó. Có nhiều người ở trong nhà than thở, tại sao ba tôi không thương tôi mà thương anh này chị kia, tại sao anh chị thương tôi ít mà thương thằng Út nhiều chẳng hạn, cứ trách người này trách người kia, mà tại sao thì không hỏi là mình mà hỏi người này hỏi người kia. Sở dĩ ba ít thương mình là mấy người kia ta có hiếu, mình bất hiếu, có nhiều mình xài hết không nghĩ tới ba má gì hết, làm sao ba má thương nhiều. Tại sao ba má thương Út nhiều, Út cứ biết lo lắng cho ba má, mình không chịu lo. Như vậy thì mình phải nhìn nó mình, dòm nó mình mà trách mình, chứ đừng có nhìn ra ngoài trách người ta đó. Thì cái chánh báo tốt, y báo nó tốt đó. Mình tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt với mình, không có lo mình mà cứ lo hoàn cảnh thì làm sao có hoàn cảnh được tốt đó. Bởi vậy cho nên người biết tu rồi thì tự mình phải sửa mình để cho mình thanh tịnh, mà mình thanh tịnh tức là cõi nước sẽ thanh tịnh. Còn nếu mình xấu xa thì cõi nước sẽ xấu xa, dù có muốn được tịnh cũng không thể được. Đó là cái gốc. Nói như vậy đó là nói về người tu tịnh độ. Bây giờ nói tới người tu thiền cũng vậy. Chúng ta đừng có mong được Niết Bàn, phải không? Đừng có mong được Niết Bàn, mà chúng ta phải mong cái gì? Chúng ta mong hết phiền não, phải không? Phiền não hết thì Niết Bàn hiện tiền. Còn này cứ mong sao mà trong được mau Niết Bàn, tu sao lâu quá, chậm quá. Sao hồi đó giờ Phật nói cái sân là cái hại mà tôi bỏ hoài bỏ không được. Bây giờ ai có lá bùa, có câu chú nào dạy tôi tụng, tôi đọc nó cái hết sân tôi mang ơn, phải không? Bởi vậy cho nên bị người ta gạt. Ở đây là tôi có lối tu tắc mau lắm, 3 tháng thôi, phải không? Nhưng bây giờ muốn tu theo tôi cho kết quả, trước phải đóng chừng nửa cây để tôi làm cái lễ. Lễ đó rồi cái tới cái tôi dạy tôi 3 tháng đắc đạo. Nghe nói 3 tháng đắc đạo quá rồi ham, phải không? Ham rồi bị gạt. Còn cái tu của mình á, Niết Bàn là gì? Tức là cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó có khi nào phiền não nó hết? Bây giờ mình cứ mong tâm thanh tịnh mà không chịu bỏ phiền não làm sao có, phải không? Cũng như nó mong giàu mà không có bỏ tiền, không có để dành, có như xài hết mà mong giàu, được không? Nè, muốn giàu thì phải dành dụm, mà không chịu dành dụm mà đòi giàu, giàu sao được? Bây giờ cũng về, chúng ta vì tâm phiền não xấu xa nó quấy nhiễu, nó làm rối loạn, cho nên chúng ta phải buông, phải xả, phải bỏ nó. Mà khi cái tâm phiền não xấu xa nó hết thì Niết Bàn hiện tiền, khỏi cần chạy kiếm, khỏi cần mong cầu. Đó, cái đó là một cái lẽ thật. Gia đình có mơ ước Niết Bàn khi tâm mình còn tràn trề phiền não, đó là cái điều không có đúng với cái tinh thần của người tu. Thì như vậy tất cả quý vị mới thấy chúng ta tu theo Phật là chúng ta hiểu được cái nghĩa nào chủ, cái nghĩa nào bạn, phải không? Chủ là con người, bạn là ngoại cảnh. Mà con người á, tâm là chủ, có phải vậy không? Mà tâm là chủ cho nên chuyển con người là phải chuyển từ cái tâm. Cái tâm mình chuyển được thì con người mình tốt, mà con người mình tốt thì ngoại cảnh sẽ tốt. Đó là cái lẽ thật, không có nghi ngờ gì hết. Thì như vậy cái ý nghĩa chánh báo và y báo ở đây đúng ra là chúng ta phải thông, phải hiểu cho rõ để mà sử dụng trong cái đời tu của mình, cũng như sử dụng trong cuộc sống của mình. Nên cuộc sống của mình nó có hay, có đúng là nhờ biết sử dụng cái hướng đi đúng, đi hay. Còn nếu mà đời tu của mình nó có kết quả hay không cũng tùy theo cái nhận định đúng hay sai của mình. Cái điều đáng lo mà không lo, cái điều đáng làm trước mà không làm trước thì đó là cái làm không đúng. Đó. Bởi vậy cho nên chúng tôi nói tới cái ý nghĩa chánh báo và y báo đây để cho tất cả quý Phật tử hiểu rồi ứng dụng trong cuộc tu, ứng dụng trong khi làm Phật sự, ứng dụng trong cuộc sống ở gia đình. Làm sao đúng với cái ý nghĩa chúng ta biết cái gốc, lo cái gốc. Nghĩa là muốn cái cây có bông có trái thì phải bón phân dưới gốc, chứ không phải là cái bông nó, là cái nhánh nó mà bón phân được, phải không? Như vậy thì từ cái gốc đó chúng ta sửa thì cái ngọn nó sẽ tốt à. Còn cái gốc chúng ta không sửa thì cái ngọn khó mà tốt được. Thì như vậy thì mọi sự tu hành chúng ta phải hiểu rõ nó từ ở cái gốc là tâm của chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài. Tâm là chủ, tâm dẫn đường, đó là cái điều mà Phật đã nhắc bao nhiêu lần. Vì vậy mà Phật tử chúng ta biết rõ điều đó rồi ứng dụng tu để khỏi sai lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.